Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 532, trên trời rơi xuống vương phi, 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Hữu vừa nói xong, thừa tướng lần nữa quỳ xuống, cũng mời hoàng thượng vì tiểu nữ đòi lại một cái công đạo, nhất định phải nghiêm trị người hồ mật thám. Thừa tướng nói như vậy là đã nhận định cỗ kia nữ thi là chân vương phi, mà bây giờ đây là giả mạo. Nam Cung Hữu róc xương lóc thịt một chút thừa tướng, lạnh lùng mà nói. Thừa tướng vẫn là không muốn sớm hạ khẳng định, chờ bản vương lúc nào tra rõ ràng, ngươi chừng nào thì lại nhận nữ nhi. Thừa tướng hiện tại đã đối nữ nhi của mình có thể hay không còn sống không ôm hy vọng, hiện tại chỉ cần bảo hắn cả nhà không bị giết cả, hắn liền đã cảm ơn trời đất. Thần chỉ có cái này một đứa con gái, thần, giống như là nói không được nữa, thừa tướng quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng, nghiễm nhiên một bộ thật phụ thân dáng vẻ. Cố Thiền Vũ, thật diễn kỹ, nếu như không phải biết thừa tướng ý nghĩ, nàng vẫn thật là bị thừa tướng lừa, cho là hắn thật lòng thương nữ nhi. Nào có phụ thân không nhận ra chính mình hài tử, thừa tướng kỳ thật biết cỗ kia nữ thi thể căn bản không phải nữ nhi của hắn, nhưng là vì tự vệ, vì bảo hộ hắn cả nhà, thừa tướng bất đắc dĩ chỉ có thể làm như thế. Không thể trách thừa tướng qua máu lạnh, ai bảo cổ đại luật pháp chính là như thế nhất cả trứng. Một lời không hợp liền thích gây họa tới cả nhà cửu tộc. Để Cố Thiền Vũ so với tâm tắc chính là, cuối cùng Nam Cung Cần vẫn là đem chuyện này giao cho Nam Cung Hữu điều tra. Bất quá để Nam Cung Hữu điều tra chuyện này lợi ích duy nhất chính là, cái này hắn rốt cuộc không có thời gian tìm hậu viện nữ nhân cha. Từ khi Thư Noãn Noãn bị giam nhập thiên lao, Nam Cung Hữu cũng rất ít tại vương phủ đợi, mỗi ngày đi thiên lao cùng Thư Noãn Noãn ngược luyến tình thâm. Nam Cung Hữu một bộ, bản vương đối ngươi tốt như vậy, ngươi thế mà phản bội bản vương. Dùng ngôn ngữ đem Thư Noãn Noãn ngược thương tích đầy mình. Mỗi lần thấy Nam Cung Hữu như thế không tin nàng, Thư Noãn Noãn liền 10 phần đau lòng. Vì cái gì Nam Cung Hữu liền không chịu tin tưởng nàng đâu, chẳng lẽ nàng trước đó những cái kia dỗ ngon dỗ ngọt đều là giả sao? Hai người mỗi ngày đều muốn tại thiên lao đến một phát ngược luyến, ngược thân ngược tâm ghê gớm. Cố Thiền Vũ mỗi lần nhìn gặp bọn họ ngược đến ngược đi, liền cảm giác chính mình cả người đều không được bình thường. Loại thời điểm này Nam Cung Hữu không phải hẳn là điều tra, Thư Noãn Noãn đến cùng phải hay không mật thám sao? Mỗi ngày đi thiên lao tìm Thư Noãn Noãn là cái quỷ gì? Tìm Thư Noãn Noãn, tìm Thư Noãn Noãn đi, nhưng là Nam Cung Hữu xưa nay không hỏi Thư Noãn Noãn mật thám chuyện, mỗi lần đều nói tình cảm, hỏi Thư Noãn Noãn tại sao muốn phản bội hắn. Trước đó như vậy đơn thuần thiện lương chỉ là vì thu hoạch tình báo giả vờ, Cố Thiền Vũ. Thư Noãn Noãn gặp gỡ như thế một cái hố cha nam chính tính xong đời, trông cậy vào Nam Cung Hữu cho nàng tẩy trắng oan khuất, đoán chừng chờ 100 năm cũng không thể nào. Mặc dù Nam Cung Hữu cái này nam chính không góp sức, nhưng là Mộ Liên Thành cái này nam phối lại phi thường để bụng. Biết Thư Noãn Noãn bị người hiểu lầm là người hồ phái tới mật thám, hắn là 100 cái không tin. Nhất định phải kéo lấy chúng kiếm thương thân thể muốn đi thấy Thư Noãn Noãn. Mộ Liên Thành thụ thương khoảng thời gian này, Nam Cung Thanh Nguyệt vẫn luôn ở bên cạnh hắn chiếu cố. Thấy Mộ Liên Thành dự định trở về, Nam Cung Thanh Nguyệt tranh thủ ấn xuống hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể đi ra ngoài, ngươi bây giờ còn thụ thương, hẳn là nằm trên giường hảo hảo dưỡng thương. Vương phi nàng là bị oan uổng. Nàng làm sao có thể là người hồ phái tới gian tế? Mộ Liên Thành thần sắc lộ ra lo lắng, thiên lao loại địa phương kia cũng không phải vương phi cái kia nhược nữ tử có thể đợi, không được, hắn nhất định phải đem vương phi cứu ra. Ta không cho ngươi đi, Nam Cung Thanh Nguyệt ngăn tại Mộ Liên Thành phía trước, nàng mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn Mộ Liên Thành. Người miệng vết thương còn không có khép lại tốt, ngự y để ngươi trên giường dưỡng thương. Cách chương.